Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769, chương 754. Địa Tạng Vương Bồ Tát dự định trở lại trở về trang sách, ngươi không phải dự định đem tiền còn cho bọn hắn sao? Tương đương ta cảm thấy bọn họ có thể sẽ không muốn, mà lại chính ta hoa cũng có chút nhiều. Địa Tạng Vương Bồ Tát có chút xấu hổ. Bạch Cẩm im lặng. Không muốn còn cũng là không muốn còn thôi. Ở đâu ra nhiều như vậy lấy cớ? Hai tay một đám bất đắc dĩ nói ra. Ta cũng không có cách nào. Hiện tại ta tại ma giới bên trong. Cho dù là muốn giúp ngươi, cũng là hữu tâm vô lực a. Địa Tạng Vương Bồ Tát thì thầm nói ra. Chết chắc, vậy ta chẳng phải là chết chắc. Đa bảo Như Lai nhất định sẽ thừa cơ đối ta nổi lên. Bạch Cẩm chớp mắt. Phật giáo tính toán nữ oa nương nương. Có lẽ ta có thể thừa cơ vì nữ oa nương nương xả giận. Địa Tạng Vương Bồ Tát thật sâu thở dài một hơi. Hữu khí vô lực nói ra. Bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể đi Cực Lạc Tịnh Thổ đi tránh một chút. Chỉ là đến lúc đó sư tôn cũng tất nhiên sẽ không khinh suất tha thứ ta. Bạch Cẩm vội vàng nói. Địa Tạng, vì chính ngươi an toàn, tuyệt đối đừng đi Cực Lạc Tịnh Thổ. Địa Tạng Vương Bồ Tát nghi hoặc nói ra. Vì cái gì? Ngươi có nghe nói hay không qua một câu? Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thánh nhân bất nhân lấy chúng sinh vì chó rơm. Câu nói này không phải nói đúng lắm. Thiên địa thánh nhân trong mắt, chúng sinh bình đẳng sao? Cùng ta lại có quan hệ gì? Bạch Cẩm lời nói thấm thía nói ra. Chúng sinh bình đẳng, cũng là thánh nhân vô tình. Ở trong mắt thánh nhân, trừ đại đạo, đạo thống, còn lại chúng sinh cùng sâu kiến không khác. Nếu là ngươi đi Cực Lạc Tịnh Thổ, thẳng thắn mình làm hết thảy. Cái thứ nhất muốn giết ngươi cũng là hai vị kia giáo chủ. Địa Tạng Vương Bồ Tát con mắt đột nhiên trừng lớn, lắp bắp nói ra. Không, không thể nào. Sư tôn đối với ta rất tốt. Tin tưởng ta, không có người so ta càng hiểu biết thánh nhân. Bạch Cẩm trong lòng mặc niệm mấy lần sư phụ thứ tội, sư bá thứ tội, sư thúc thứ tội, sau đó vạn phần chân thành nói ra. Ở trong mắt thánh nhân, ngươi không trọng yếu, ta không trọng yếu, chúng sinh đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn hắn đạo thống. Hiện tại ngươi đắc tội là Phật giáo đại đa số Phật Đà Bồ Tát. Thành đạo thống đại hưng, ngươi đoán hai vị kia giáo chủ là che chở ngươi hay là nghiêm trị ngươi? Một tòa âm sơn ức vạn năm. Địa Tạng, ngươi sẽ không thật cho là ngươi tại hai vị kia giáo chủ trong lòng rất trọng yếu a? Bọn họ nhìn chúng chính là linh sơn chính thống. Về phần ngươi, ai tương đương đoán chừng bọn họ cũng sớm đã quên đi. Bạch Cẩm thật sâu thở dài một hơi. Thương hại nhìn xem Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát càng nghĩ càng là sợ hãi. Đúng là không có người so lão sư càng hiểu biết thánh nhân. Lão sư đã nói như vậy, hẳn là không phải giả. Thánh nhân quả nhiên là như thế vô tình. Một đầu cuối cùng đường lui cũng chặt đứt. Địa Tạng Vương Bồ Tát trong lòng triệt để bối rối. Chỉ cảm thấy tiền đồ một mảnh xa vời. Địa Tạng Vương Bồ Tát vội vàng xoay người mà lên. Vội vàng quỳ gối kim liên phía trên. Dập đầu kêu lên. Lão sư cứu ta. Cầu lão sư cứu ta. Bạch Cẩm trần chờ không quyết. Một trận than thở. Lão sư, đệ tử thật không muốn chết a. Bạch Cẩm thật sâu thở dài một hơi. Nói ra, Địa Tạng, hiện tại ta tại ma giới không cách nào xuất thủ cứu ngươi. Nhưng là tại trước đó ta liền dự liệu được loại tình huống này. Đã an bài cho ngươi một đầu đường lui. Địa Tạng Vương Bồ Tát vội vàng ngẩng đầu. Chờ mong nói ra. Còn mời lão sư dạy ta. Đi thiên đình đi. Ta sẽ để cho Hạo Thiên Thượng Đế bảo vệ ngươi. Địa Tạng Vương Bồ Tát mong đợi biểu lộ cứng đờ. Do dự nửa ngày. Hỏi. Lão sư. Vẫn còn có biện pháp sao? Không có. Đây là ta lưu lại cho ngươi sau cùng đường lui. Nhưng là muốn hay không đi. Đều xem chính ngươi. Địa Tạng Vương Bồ Tát trần chờ một lát. Nói ra. Lão sư. Phản bội đại giáo, có phải là có chút không quá địa đạo? Cái gì gọi là phản bội? Chẳng lẽ không phải Như Lai khinh người quá đáng sao? cái này gọi Phật bức Bồ Tát phản. Bồ Tát không thể không phản. Phật giáo là nhà của ngươi. Tại Phật giáo hay là Tây Phương giáo thời điểm, ngươi liền đã tại, khi đó ngươi tuân theo Tây Phương giáo giáo nghĩa, độ hóa chúng sinh, Địa Tạng Vương Bồ Tát từ bi chi danh, vang vọng tam giới. Nhưng là về sau Phật giáo biến thành tiểu thừa Phật giáo, một cái ngoại lai Phật Đà chiếm đoạt đài sen, đối các ngươi những này bản thổ Phật giáo đủ kiểu chèn ép, vì sống sót, cũng vì tuyên dương chính thống Phật giáo giáo nghĩa. Ngươi không thể không nhịn đau nhức rời đi nhà của mình. Tiến đến thiên đình tìm đến uy đến nghiêm hạo thiên thượng đế đế phù hộ. Chỉ cầu một ngày có thể tuyên dương chính thống Phật giáo Phật lý. Lật đổ ta Phật thống trị. Địa Tạng Vương Bồ Tát liên tục gật đầu. Kích động kêu lên. Không sai. Lão sư ngài nói quá đúng. Nói ra tiếng lòng của ta a. Đệ tử chính là như vậy nghĩ. Bạch Cẩm mỉm cười nói. Ngươi có thể hiện tại tam giới thương thành thượng diện, viết một cái Phật tổ 10 tội loại hình văn chương, dẫn đạo đại thế, sau đó liền có thể thuận lý thành chương ngày nữa đình. Địa Tạng Vương trong lòng từng cái suy, nghĩ chuyển qua, nghĩ đến mình tài khoản bên trong mấy tỷ tiền tài, dù cho phân cho lão sư một nửa, cũng đủ mình tiêu xài mấy cái lượng kiếp, nghĩ đến đi thiên đình làm thần linh. Từ đây không cần canh giữ ở này không thấy ánh mặt trời âm sơn chi địa. Có thể đến màu mỡ thiên đình sinh hoạt. Trong lòng làm sao còn có chút kích động đâu. A-di cái kia đà Phật. Bần tăng không phải vui với hưởng thụ. Thực tế là Phật bức Bồ Tát phản A. Địa Tạng Vương Bồ Tát lập tức gật đầu nói. Tốt, ta nghe lão sư. Phàm là tiên thần. Đều là ý chí kiên định hạng người. Làm quyết định liền sẽ không lại đổi. Địa Tạng Vương Bồ Tát đứng dậy chắp tay trước ngực xoay người thi lễ. Cung kính nói ra, về sau tiểu tăng đi thiên đình, liền muốn làm phiền lão sư nhiều hơn chiếu cố. Ha ha, tương đương ngươi là đệ tử của ta. Ta chiếu cố ngươi, há không cũng là hẳn là sao? Ngươi yên tâm, ta cái này cáo chi hạo thiên thượng đế bọn họ. Địa Tạng Vương Bồ Tát trong lòng kích động hỏi. Lão sư, ta hẳn là lúc nào đến đây thiên đình? Ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Âm sơn ta đã sớm ngốc đủ. Bạch Cẩm nghĩ một hồi. Lắc đầu nói ra. Hiện tại không được. Hiện tại Phật giáo khí vận vững chắc. Ngươi muốn thoát ly Phật giáo. Liền muốn chặt đứt bản thân cùng Phật giáo khí vận liên lụy. Phật tổ chưa chắc sẽ cho phép. Mà lại đối ngươi tổn thất cũng sẽ rất lớn. Không lâu sau đó. Học hỏi kinh nghiệm người liền sẽ quay lại Linh Sơn. Học hỏi kinh nghiệm người quý vị. Cũng chính là Phật giáo khí vận dung chuyển thời điểm. Đến lúc đó ngươi lại bước ra rời đi. Sẽ đem bản thân tổn thất xuống đến thấp nhất. Thậm chí là không có tổn thất. Mà lại cũng không dễ bị Phật giáo phát giác. Hiểu. Hay là lão sư cân nhắc chu đáo. Ta cái này đi chuẩn bị. Nhớ lấy không muốn ngoại truyền. Ta hiểu được. Hiện tại cũng là đế thính ta cũng không nói cho nó. Đáng tiếc ta hiện tại thân tại ma giới. Không cách nào cho ngươi trợ lực. Ngươi có thể nhất định muốn cẩn thận để ý a. Bạch Cẩm lo lắng nhìn xem Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát cảm động nói ra. Đa tạ lão sư quan tâm. Đệ tử phi thường cảm động. Lão sư, ngài có thể nhất định muốn cùng Hạo Thiên Thượng Đế nói xong a. Yên tâm đi thôi. Vi sư lại há có thể hại ngươi. Địa Tạng Vương Bồ Tát cảm động nói ra. Đa tạ lão sư. Ta tại địa phủ vì lão sư ngài tụng kinh cầu phúc. Chấm chấm. Một bên khác. Huyễn Đào Ma Tôn rời đi thành trì. Đi vào hoang dã một chỗ lâm thời mở trong động phủ. Trùng điệp ma tộc pháp trận đem động phủ bao phủ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,